Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, Ripper Crow quả của kẻ đoạt hồn. Ngay khi con quả kỳ lạ xuất hiện, Sunny đã sẵn sàng tiêu diệt nó. Việc triệu hồi Moonlight Sát, mảnh ánh trăng, chỉ mất một tích tắc, và một cú đấm nhanh từ nắm tay bọc giáp của cậu sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nếu đó chỉ là một con chim bình thường, tất nhiên, nhưng cậu nghi ngờ điều đó. Cậu không ngờ rằng con quạ lại nói chuyện. Sanil Sanay, nó đang gọi tên mình sao? Sunny tạm hoãn kế hoạch tiêu diệt con quạ và nhìn chằm chằm vào nó một chút. Con quạ nghiêng đầu và nhìn lại cậu. Sanay, cậu chớp mắt, rồi chuyển tầm nhìn và nhìn vào linh hồn của con chim. Sunny mong đợi sẽ thấy một khối cầu đen tối đáng ghê tởm. Nhưng thay vào đó, cậu lại thấy hai lõi sáng rực rỡ. Con quạ là một Awaken Monster, quái vật thức tỉnh. Tuy nhiên, nó không phải là một Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Đó có phải là một Echo, vọng ảnh, hay mình lại mất trí nữa rồi? Cậu do dự một lúc, rồi cẩn thận nói, đúng. Tôi là Sunny, con chim nhảy đến gần hơn với vẻ hài lòng, lắc toàn thân để phủi sạch những mảnh tro bám vào bộ lông đen. Rồi kêu lên lần nữa, Zed, Zed, một tia hy vọng bừng lên trong lòng Sunny. Cậu nhìn con quạ một lúc lâu, rồi nghiêng người về phía trước và thì thầm, Master Zed đã gửi ngươi sao? Con quạ nhỏ gật đầu liên tục, Zed, gửi. Sunny nhắm mắt lại trong giây lát, hít sâu một hơi, vậy ra cô ấy vẫn chưa quên mình. Con quạ dường như là Echo của Soul Ripper, kẻ đoạt hồn, thứ mà cô ấy đã gửi đến để tìm cậu. Cảm giác thật tốt khi được nhớ đến, tuy nhiên, cậu không chắc con chim đen này sẽ giúp gì được cho mình. Nếu đó là ý định của Z, có phải nó chỉ là một sứ giả để truyền đạt mệnh lệnh mới? Hoặc là ai đó dẫn đường cho cậu đến chỗ Davis và đội ngũ sát thủ tinh nhuệ của hắn? Cậu do dự một chút. Tại sao Master Z lại gửi ngươi tìm ta? Con quạc nhỏ nhảy vài lần. Quả, giúp. Vậy thì nó không chỉ là một sứ giả. Echo này có mục đích giúp đỡ cậu bằng cách nào đó. Sunny cố gắng không quá phấn khích. Ngươi sẽ giúp ta thế nào? Ngươi sẽ dẫn ta đến chỗ Davis sao? Con quạ đen im lặng lắc đầu, khiến Sunny cau mày. Tại sao không? Con quạ nghiêng đầu. Davis, hết. Sunny thở dài nặng nề. Vậy là Pride đã không còn. Có lẽ những người của hắn cũng không thoát khỏi Erebus Field. Cậu không biết nhiều về người đàn ông lạnh lùng đó, nhưng sự mất mát của cả một đội Irregulars vẫn khiến cậu đau đớn. Chưa kể đến việc hy vọng liên kết với một Master mạnh mẽ khác đã tan vỡ. Theo những gì cậu biết, đây có lẽ là tổn thất lớn đầu tiên mà các Irregulars phải chịu từ khi chiến dịch bắt đầu. Tuy nhiên, thông tin của cậu đã lỗi thời. Ai nói rằng họ vẫn còn sống chứ? Irregulars, đặc biệt là đội trưởng của họ, là những người tinh hoa trong số các tinh hoa, nhưng với mức độ khủng khiếp vô lý của Chain of Nightmare, xiềng xích ác mộng, ít nhất là ở trung tâm Nam Cực, không có gì được đảm bảo. Chết tiệt, bản thân cậu còn suýt chết chỉ vài giờ trước, ít nhất thì Soul Ripper vẫn còn ở đâu đó ngoài kia. Một nụ cười nhăn nhó hiện lên trên khuôn mặt Sunny, nhìn lại con chim nhỏ. Cậu hỏi với giọng nghi ngờ, vậy thì ngươi giúp ta bằng cách nào? Con quạ vỗ cánh, quạ, chỉ, chín Anni cau mày, chỉ cái gì? Con chim nhìn cậu vài giây, rồi lại kêu lên, quạ, chỉ, rồi nó nói thêm, Sanay, đi theo, nó muốn mình đi theo nó. Cậu không có quá nhiều niềm tin vào khả năng của một Awaken Monster nhỏ bé. Nhưng nếu Master Z đã gửi nó, hẳn phải có lý do chính đáng. Dù sao, Sunny cũng không có nhiều lựa chọn. Mặc dù cậu không muốn nói thành lời, Nhưng tình thế của đoàn xe lúc này khá tuyệt vọng. Với những chiếc xe đang hỏng dần và biển sinh vật Nightmare Creature bao quanh họ. Cơ hội để cậu giữ cho những người tị nạn sống sót không quá cao. Sunny thở dài, rồi gật đầu. Được rồi, chúng ta sẽ theo ngươi. Chỉ cần cho ta chút thời gian để chuẩn bị cho mọi người. Con quạ nhìn cậu một lúc, rồi lại vỗ cánh. Mau lên, ngươi không cần phải nhắc ta. Sunny đứng dậy, bước xuống phía trại của đoàn xe và ra lệnh cho mọi người chuẩn bị khởi hành. Chẳng bao lâu, đoàn xe bắt đầu rời khỏi nơi trú tạm và theo con đường núi hẹp vòng quanh Erebus Field từ xa. Con quạ bay phía trên, dẫn đường cho đoàn xe đi sâu vào dãy núi. Hóa ra con chim này là một trinh sát tuyệt vời. Không chỉ có thể phát hiện những bầy Nightmare Creature từ xa trước khi chúng kịp đe dọa đoàn xe. Nó còn đủ thông minh để dẫn Sunny và những người của cậu đi vòng qua những con quái vật đang săn mồi. Sau khoảng một giờ lái xe căng thẳng nhưng không gặp trở ngại, họ đã rời khỏi tầm nhìn của thành phố bị phá hủy. Cảnh tượng tàn phá giờ đã bị che khuất bởi các sườn núi và đỉnh đồi. Nhưng cột khói bốc lên từ miệng núi lửa Erebus và ánh sáng cam giận dữ của pháo đài đang bốc cháy. Vẫn còn có thể nhìn thấy, con quạ dẫn đoàn xe đến một ngã ba lớn, rồi lao xuống, đậu gần một công trình nhỏ ở bên đường. Đoàn xe dừng lại, những chiếc xe dân sự trông như sẽ không bao giờ khởi động lại được. Liếc nhìn chúng với vẻ lo lắng, Sunny nhảy xuống từ nóc chiếc Rhino và tiến về phía công trình. Công trình này có vẻ như mới được xây dựng. Và rất có thể do First Army dựng lên chỉ khoảng một hoặc hai tháng trước. Tuy nhiên, cậu không biết mục đích của nó là gì. Không chắc chắn, Sunny nhìn con chim đen. Nó trông rất tự hào về bản thân. Ta phải làm gì với thứ này? Con quạ nghiêng đầu, cửa, mở, ô, dù có kích thước nhỏ. Công trình này thực sự có cánh cửa chống nổ chặn lối vào. Cánh cổng đủ lớn để Rhino tông vào. Nhưng tất nhiên, Sunny sẽ không bao giờ ra lệnh cho Laster làm chuyện ngu ngốc như vậy. Cậu thoáng nghĩ đến việc dùng Cruel Sight để cắt qua cánh cửa chống nổ. Nhưng rồi lắc đầu, bước tới một bảng điều khiển nhỏ bên cạnh cánh cổng và đặt tay lên đó. Bảng điều khiển phát sáng. Và sau đó, một giọng nói cơ học vang lên từ hệ thống loa bên trong. Captain Sunlis xác nhận quyền truy cập hợp lệ. Cánh cửa chống nổ mở ra, để lộ lối vào một đường hầm rộng lớn. Ôi, không đời nào. Sunny đứng yên một lúc, nguyền rủa số phận của mình, rồi miễn cưỡng gửi một trong những cái bóng của mình vào trong đường hầm. Dù đã bắt đầu có ác cảm với mọi loại đường hầm, thì đường hầm này hóa ra lại khá ngắn. Dẫn đến một căn phòng ngầm rộng lớn, căn phòng hình chữ nhật, đủ lớn để chứa vài đoàn xe như của Sunny có thể trú ẩn bên trong. Đây là một kho dự trữ bí mật, một cái lớn, hả? Mắt Sunny mở to, bên trong gara ngầm, có hàng loạt phương tiện quân sự còn mới tinh, sẵn sàng được khởi động và trang bị đầy đủ vũ khí tấn công hạng nặng. Hết chương.